Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3336, chương 3337, không phải sinh sự chết. Ba vị tổ thánh, đều là bỗng nhiên chịu nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cau mày, mật thiết chú ý đây hết thảy, chờ mong lấy một trưởng kia có thể đè xuống. Tướng Thanh Lâm một kích chém giết, thế nhưng mà, bọn hắn đợi thời gian rất lâu, cũng không có đợi đến lúc mình muốn nhìn thấy hình ảnh xuất hiện. Ngay tại Thanh Lâm đối diện, Tô Ảnh chỉ là lẳng lặng yên đứng đấy, một thân bạch sắc quần áo, theo gió phất phới, tại đây một mảnh lờ mờ tử vong thực giới bên trong, đã trở thành một đạo mắt sáng phong cảnh tuyến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, Thanh Lâm chậm rãi mở mắt, hắn mỉm cười nhìn về phía Tô Ảnh, lại phát hiện thứ hai khóe mắt, rõ ràng chẳng biết lúc nào, xuất hiện một giọt nước mắt. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, bất quá kế tiếp, Tô Ảnh lại bỗng nhiên chịu nhíu mày, tuấn tú trên mặt, tràn đầy vẻ mặt thống khổ, lại để cho Thanh Lâm cao hứng chính là, nàng rốt cục nhận ra chính mình. Nhưng là Thanh Lâm cũng phát hiện, Tô Ảnh tựa hồ xảy ra vấn đề gì, thân thể của nàng không ngừng run rẩy run lấy, giống như đang cực lực ngăn cản chính mình đối với Thanh Lâm tiếp tục ra tay. Thanh Lâm mật thiết chú ý đây hết thảy, đối với Tô Ảnh tình huống, khó có thể thấy rõ. Cái gì? Nàng rõ ràng nhận ra hắn. Điều này sao có thể? Cái này trong tích tắc, ba vị tổ thánh đồng thời nhịn không được chịu kinh hô lối ra, đối với cục diện chiến đấu bên trong đã phát sanh hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào Tô Ảnh trên người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cũng tại kế tiếp, ba người cũng không thể đối với cái này tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ. Ba vị tổ thánh không hẹn mà cùng theo Tử Vong Thiên Ma Điện phía trên thả người nhảy xuống, chậm rãi hướng phía chiến trường tiếp cận. Thế cục có chỗ biến hóa, bọn hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất trắc. Tô Ảnh, ngươi rốt cục nhận ra ta. Ta là Thanh Lâm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại kích động lên, hắn tìm mấy ngàn năm rốt cuộc tìm được Tô Ảnh. Thật vất vả gặp mặt về sau, Tô Ảnh không biết hắn, lại để cho hắn là như thế khó có thể tiếp nhận. Hiện tại, Tô Ảnh rốt cục nhận ra hắn, cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi kích động vừa vui vui mừng. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí đối với sau lưng ba vị tổ thánh, đều không quan tâm, chỉ cần Tô Ảnh không hề ra tay với hắn. Như vậy hắn sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Đừng nói là tổ thánh, coi như là so tổ thánh thế mạnh hơn đích nhân vật, Thanh Lâm cũng có tự tin. Khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối. Chúng ta đi, hiện tại tự ly khai nơi đây, ta mang ngươi về nhà. Thanh Lâm không có trì hoãn, nắm lên Tô Ảnh bàn tay như ngọc trắng, muốn ly khai nơi đây. Thế nhưng mà ngay tại hắn tiếp xúc đến Tô Ảnh bàn tay như ngọc trắng trong tích tắc, lại bỗng nhiên phát hiện, cái kia một tay là như vậy lạnh buốt, không có một tia độ ấm. Từ nơi này một tay lên, Thanh Lâm cũng chưa từng cảm giác được bất luận cái gì tánh mạng chấn động. Cái này lại để cho Thanh Lâm bỗng nhiên chịu nhíu mày, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Ảnh. Cũng mãi cho đến lúc này, Thanh Lâm mới phát hiện, Tô Ảnh cái kia tuấn tú trên mặt, trắng nõn trên cổ, rõ ràng đều không có một tia huyết sắc, không có một tia người sống xứng đáng sức sống. Tô Ảnh, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lập tức chịu nóng nảy, hắn vội vàng mở miệng, đồng thời đi về hướng Tô Ảnh, muốn điều tra tình huống của nàng, nhưng lại tại lúc này, Tô Ảnh đột nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã xuống, Thanh Lâm vội vàng tiếp nhận, lại vô luận chạm đến Tô Ảnh thân thể cái đó một cái bộ vị, đều cảm giác không thấy một tia sức sống. Tô Ảnh, nàng chết rồi. Thanh Lâm cực kỳ không muốn thừa nhận kết quả này. Hắn lông mày cũng theo đó vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Vô cùng ngưng trọng nhìn xem trong ngực chi nhân, muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Tô Ảnh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a hát. Thanh Lâm ôm ấp Tô Ảnh, vội vàng kêu to, thế nhưng mà trong ngực chi nhân, toàn thân lạnh buốt, ở đâu có thể cho hắn một tia đáp lại. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi cười lạnh chi âm truyền đến, nhưng lại ba vị tổ thánh lần lượt xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, trong đó đặc biệt Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt nhìn có chút hả hê chi sắc, cười nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm đúng không? Tình nhân cũ đúng không? Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc a, cứ như vậy chết rồi. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt vô sỉ, đối trước mắt hết thảy đều ở nắm giữ. Hắn không ngừng châm chọc khiêu khích, hướng phía Thanh Lâm đi đến, lại đi đến Thanh Lâm trước mặt về sau, đột nhiên đưa tay, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Thanh Lâm lại bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức có một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác truyền khắp toàn thân. Đường đường Tổ Thánh giơ lên một trường là không khỏi chịu im bặt mà dừng. Đơn giản chỉ cần không có rơi xuống đi. Thanh Lâm ánh mắt lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ, không cách nào chính diện đối mặt. Nói, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, lạnh như băng trong giọng nói bao hàm lấy một loại dày đặc sát ý, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Hiện tại Thanh Lâm hoàn toàn chính là một cái bị thương hồng hoang mãnh thú, nói không chừng lúc nào sẽ bạo khởi một kích chí mạng. Mắt thấy hắn ôm ấp lấy Tô Ảnh, không có chút nào phòng bị ngồi ở chỗ kia, thế nhưng mà ba vị tổ thánh lại không một người tùy tiện tiến lên. Việc này nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết nói, nàng hiện tại ở vào không chết không phải sinh trạng thái sẽ xảy đến. Nhân loại, ngươi không nếu làm vô vị phản kháng, ngươi cứu không được nàng, cũng không thể nào cứu được ngươi chính mình, chỉ cần nàng tỉnh lại, sẽ lại một lần nữa ra tay với ngươi, ở kiếp này không thể cải biến sự thật. Hồng Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh lần lượt mở miệng, cũng không phải sợ Thanh Lâm, mà là lo lắng hắn hội gây bất lợi cho Tô Ảnh. Không có ai biết, bọn họ cùng Tô Ảnh tầm đó, đến tột cùng là cái gì quan hệ. Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, lạnh như băng mở miệng nói, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết, nàng tại sao phải như vậy sẽ xảy đến. Muốn đáp án, chính mình đi tìm, chúng ta không có nghĩa vụ là ngươi giải đáp. Ngạo Thiên Tổ Thánh hừ lạnh một tiếng, đối với Thanh Lâm địch ý 10 phần. Hắn là ba vị tổ thánh chính giữa, thực lực yếu nhất, cũng là nhất thiếu kiên nhẫn. Đối với Ngạo Thiên Tổ Thánh, Thanh Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng biết, ở chỗ này cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Cái này một cái chớp mắt, hắn ôm ấp lấy Tô Ảnh, chậm rãi đứng dậy, phải ly khai chỗ này. Ba vị tổ thánh tự nhiên không có khả năng phóng hắn dễ dàng như thế rời đi. Trước tiên chắn Thanh Lâm trước mặt, nếu không muốn chết, tự cút cho ta. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng, nhìn về phía ba người ánh mắt cũng là lạnh như băng tới cực điểm. Hắn quanh thân có một loại vô cùng khiếp người khí tức tách ra, làm cho lòng người rung động, lại để cho người sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm không hề giữ lại tách ra tất cả của mình bộ thực lực, lại để cho đỉnh đầu của hắn có một đoàn cực kỳ bất phàm mây trôi mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cả người hắn đều tràn đầy đáng sợ khí tức. Phải người đã chết là ngươi, nhưng mà tử vong thực giới ba vị tổ thánh không có khả năng như thế đơn giản Phương Thanh Lâm rời đi. Càng không khả năng bị khí thế của hắn trấn nhiếp ở Ngạo Thiên Tổ Thánh, trước một bước mở miệng, một tiếng hét to đồng thời, đã là lăng lệ ác liệt một trường, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai vị Tổ Thánh cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.